Người này có tham vọng quyền lực hơn xa những người khác. Hãy để ý hành động của hắn lần này đi. Gần như đem tất cả các tầng lớp trưởng lão huyết tẩy một lần vậy. Lâm Khiêm nghe được liền cẩn thận suy nghĩ, đồng thời vươn tay rót rượu cho Sào Hưng. Động tác rót rất thành thạo, hẳn đây không phải là lần thứ nhất hắn làm vậy. Sào Hưng lại uống một ngụm rượu, thần thái có hơi men, thanh âm lè nhè nói tiếp. Hiện tại, quyền hành của cả Tây Huyền đều nằm trong tay Trung Đức, vì thế hắn có thể nhẫn nhịn. Bởi vì thế cục nghiêm trọng như hiện nay, chỉ có Trung Đức mới có thể ổn định lại cục diện, cho nên hắn cần phải có cây đao này. Đây là những suy đoán thông thường. Thế nhưng ta vẫn cảm thấy khó thông, không chỉ đơn giản như vậy. Vì sao Trung Đức không nhìn thấy điểm này? Thật vô lý, cho nên ta đặc biệt chú ý tìm hiểu và điều tra về Trung Đức. Đây là một người rất thú vị. Trên một phương diện nào đó thì hắn là kẻ trước sau như một, trọng tình trọng nghĩa, được bằng hữu kính trọng. Còn về mặt khác, hắn lại là kẻ không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Không những thế, tính tình của hắn tàn bạo, giết người như ngoé. Trong thời gian 50 năm trước, thê tử của hắn vướng vào một vụ án rồi chết đi, làm cho hắn nản lòng thoái chí, tự mình xin đi được thủ hộ Uyên Lao. Hắn sống từ nhỏ ở Tây Huyền, trưởng môn tiền nhiệm có ơn đối với hắn, nhưng vụ án năm xưa mà trưởng môn tiền nhiệm của Tây Huyền lại không ra tay giúp đỡ, cho nên cảm tình của Trung Đức với hắn cũng rất phức tạp. Chuyện của thê tử hắn khiến hắn lúc nào cũng canh cánh trong lòng, điều này có thể thấy được qua việc hắn vừa ra tay đã cho xây dựng lăng tẩm. Tuy hắn không biết rõ trưởng môn hiện tại, nhưng hắn vẫn quyết định rời núi trợ giúp trưởng môn Tây Huyền hoàn thành lần thanh trừ này. Chính điều đó khiến ta có một suy đoán. Suy đoán như thế nào? Lâm Khiêm cũng cảm thấy rất hứng thú với đề tài của Sào Hưng. Hắn biết rõ trưởng môn hiện tại là người như thế nào, nhưng hắn vẫn ra tay trợ giúp đối phương tiến hành thanh trừ. Hắn đáp ứng rời núi mà chấp nhận biến mình thành một thanh đao trong tay đối phương, vẫn sẵn sàng nắm đại quyền trong tay mà không có chút lo lắng. Điều này chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, hắn muốn giết trưởng môn hiện tại rồi tự mình lên nắm quyền trở thành kẻ thống trị duy nhất của Tây Huyền. Thứ hai, hắn biết rằng mình làm như vậy nhưng vẫn không thể uy hiếp được trưởng môn. Hai mắt Sào Hưng sáng lên, trong giọng nói cũng có pha chút phấn khích. Nếu như hắn có ý định tiêu diệt trưởng môn thì thời cơ tốt nhất chính là thời điểm thanh thảy các trưởng lão. Hắn có thể lấy lý do các trưởng lão phản công lại, còn hắn không có bảo hộ được khiến trưởng môn bị giết chết. Lúc đó hắn sẽ danh chính ngôn thuận nắm trong tay chức vị trưởng môn mà không ai có thể nói được gì. Nhưng hắn lại không làm như thế, điều này cũng phù hợp với tính cách của hắn. Thích chính là giết chóc, nhưng có điểm dừng. Còn khả năng thứ hai cũng rất thú vị, đó là hắn biết rằng dù có nắm hết binh quyền cũng không uy hiếp được trưởng môn. Điều này chỉ có một khả năng xảy ra, đó chính là hắn biết mình sống không còn được bao lâu, mà người chết có thể uy hiếp được ai đây? Vẻ mặt Lâm Khiêm biến đổi.